ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 76, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất niên nhất độ trung thu yến, rất nhanh đã đến. Lần cung yến này vẫn là do Tiêu Quý Phi và Trầm Phi cùng nhau chủ trì. Hai người phụ nữ hiện giờ nhìn khắp thiên hạ đều là nữ nhân tôn quý nhất. Tập Hồng Nhụy mỉm cười, ánh mắt khinh thường. Tiêu Quý Phi ngực phập phồng, cười gượng gạo, ánh mắt chạm nhau một cái, rồi lập tức tách ra, một trái một phải ngồi xuống hai bên. Sùng Văn Đế vui cười hớn hở, một tay nắm lấy tay Tập Hồng Nhụy. Tập Hồng Nhụy liếc mắt đưa tình, trắng trợn liếc hắn một cái, lại đổi tay nắm lấy tay Tiêu Quý Phi. Tiêu Quý Phi đúng là đại gia khuê tú, đoan trang ung dung cúi đầu e lệ. Sùng Văn Đế thấy mỗi bên một vẻ, trong lòng vui vẻ, nắm tay các nàng cùng với tay mình siết chặt. Có giai nhân mỹ nữ như vậy bầu bạn hai bên, còn cầu mong gì hơn nữa? Quân vương an vị, phía dưới triều thần, quyến thuộc đều quỳ xuống dập đầu. Trung thu yến năm nay đặc biệt khác biệt. Sùng Văn Đế nói, đã là trung thu đoàn viên, chi bằng cùng nhau chung vui, làm một bữa tiệc hợp yến. Thế là, chuyện xưa nay chưa từng có. Hoàng đế cùng phi tần, triều thần cùng quyến thuộc, đồng tịch mà ngồi, vô cùng vui vẻ hòa thuận. Trong bữa tiệc, Sùng Văn Đế ân cần hỏi han từng người, bất kể là triều thần hay quyến thuộc. Các vị triều thần và phu nhân được khen ngợi, đều cảm động rơi nước mắt, nâng chén kính rượu hoàng đế. Trong bữa tiệc, các vị phu nhân của các phủ cùng ngồi với chủ nhân nhà mình ở phía trước, nữ quyến ngồi ở dãy sau. Tập Lục Yên ngồi trong hàng ngũ Tập gia, nhưng bởi vì nàng ấy có phong hào huyện chủ, nên cùng ngồi với Bạch Liên Nhi ở phía trước. Gần đây trong kinh thành, không ai có phong đầu hơn nàng ấy. Người tình trong mộng của nam nhân, cái gai trong mắt của nữ nhân, vừa ngồi xuống đã bị mọi ánh nhìn soi mói, đâm chọc. Tinh thần Tập Lục Yên vốn rất nhạy cảm, nhiều ánh mắt mang đầy ẩn ý phức tạp như vậy cùng lúc nhìn chằm chằm, khiến nàng ấy cảm giác như con ốc sên bị tách khỏi lớp vỏ, phơi nắng dưới ánh mặt trời. Nhưng mà, tỷ tỷ đã từng nói với nàng ấy, khuyến khích nàng ấy ra ngoài giao thiệp nhiều hơn. Thế gian này đối với nữ nhân có quá nhiều ác ý, nếu ngay cả ánh mắt khinh miệt cũng không thể chịu đựng được, chẳng phải còn hèn mọn hơn cả con sâu cái kiến sao? Tập Lục Yên xuất thân nô bộc, ngay cả trinh tiết cũng là vật cống phẩm có thể tùy ý hái lấy, huống chi là danh tiết. Kỳ thật nàng ấy cũng không quá coi trọng những thứ này, chỉ là ánh mắt dò xét, đùa cợt, cướp đoạt, khinh bỉ của người ngoài, quả thực không giống như trong tưởng tượng có thể dễ dàng ứng phó. Mỗi lần ánh mắt mọi người dồn về phía nàng ấy, đều khiến nàng ấy có cảm giác đau đớn như bị lóc xương. Nhưng mà, không cần sợ, bọn họ thật sự không thể làm tổn thương nàng ấy. Bất luận ác ý có chồng chất thế nào, có ập đến ra sao, chỉ cần chặn đứng bước chân của bọn họ, thì cho dù ánh mắt có ác độc đến đâu, cũng không thể làm nàng ấy bị thương. Thế là nàng ấy ngẩng đầu, lưng thẳng tắp, thần sắc tự nhiên, mặc cho ánh mắt mọi người nhìn qua, hoặc sáng hoặc tối. Từ lúc an vị, Ninh Lan vẫn luôn chú ý đến Tập Lục Yên. Hắn cho rằng, tuy đã nói với nàng ấy những lời như vậy, nhưng đến trường hợp này, nàng ấy vẫn sẽ dùng ánh mắt vô tội, dáng vẻ yếu đuối, cầu xin hắn, nhưng mà không có, một chút cũng không có. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, dưới ánh mắt của mọi người, ngón tay nàng ấy nắm chặt, nội tâm bất an, nhưng cuối cùng, nàng ấy cũng chỉ tự mình ngẩng đầu, dùng một loại tư thế gần như yếu đuối, lại gần như kiên cường, không để lộ một tia sơ hở nào, thản nhiên đối mặt với mọi người. Sự thản nhiên này và sự thản nhiên trên người thê tử của hắn hoàn toàn khác biệt. Sự thản nhiên của thê tử hắn đến từ lớp vỏ bọc của cô ta. Bóc ra rồi, dường như cũng chẳng có gì khác biệt, mà ở trên người thiếu nữ yếu đuối, bề ngoài không hề kiên cường này, hắn lại cảm nhận được, dây leo cũng có tâm. Ninh Lan nhấc chén rượu lên, đầu ngón tay mân mê trên đó, thật sự là quá kỳ diệu. Tập Hồng Nhụy kính rượu mọi người xong, đưa tay áo che mặt, nhưng khóe mắt lại bất động thanh sắc nhìn về phía Ninh Lan. Chơi với lửa có ngày bỏng tay, biết bơi cũng có ngày chết đuối. Nam chủ, ngươi cẩn thận một chút đấy. Hừ, một chén rượu uống cạn, quan khách đều vui vẻ. Sùng Văn Đế cười lớn, chuẩn bị ca múa để mua vui cho mọi người. Bầu không khí vui mừng ca múa trên bữa tiệc lại không thể áp chế nổi ngọn lửa động trong lòng mọi người. Biểu hiện của Tập Lục Yên không chỉ lọt vào mắt Ninh Lan, mà còn lọt vào mắt của đám thế tử. Nữ nhân này càng không có được, càng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Những vị thế tử chưa từng nếm mùi thất bại trong chuyện nữ sắc, ban đầu chỉ là vì lợi ích mà theo đuổi, khi phát hiện ra tiểu nữ tử kia vậy mà đối với mình cao quý, lại không hề giả vờ, càng khơi dậy lòng hiếu thắng của bọn họ. Huống chi bên cạnh lại còn có đối thủ cạnh tranh cùng mình tranh giành trò chơi thú vị như vậy, cho dù chỉ là vì tranh giành thắng thua cũng không thể dừng lại. Trường hợp nam nữ đồng tịch phần lớn đều mang ý nghĩa xem mắt, nội tâm sao động, cộng thêm bầu không khí vừa vặn, quả nhiên có người không nhịn được nữa. Ca múa vừa xong, thế tử Quang Vương liền đứng dậy, nhìn Tập Lục Yên một cái, lại nhìn Sùng Văn Đế một cái, trực tiếp quỳ xuống xin cưới Phúc Trương huyện chủ. Nghe vậy, sắc mặt Sùng Văn Đế không hề thay đổi. Trong lòng hắn đương nhiên là tức giận đến cực điểm, nhưng việc không có con nối dõi chính là nỗi đau nhức nhối trong lòng hắn. Chuyện sau này của hắn không thể tránh khỏi nằm trong tay đám con cháu dòng chi này. Hắn có thể vì đám triều thần không an phận, có ý đồ kết bè phái mà chút giận, đàn áp bọn họ, nhưng lại không thể làm gì đám con cháu dòng chi này. Hắn thậm chí còn phải tươi cười với tên cháu trai ngu ngốc này. Bởi vì dù sao đi nữa, phụ thân hắn ta và hắn là thân thiết nhất. Nếu ngay cả chi này cũng không đáng tin cậy, thì những người khác càng không đáng tin cậy hơn. Vì vậy, Sùng Văn Đế nhìn Thế tử Quang Vương với vẻ mặt hiền từ, ôn hòa cười nói, Tông Nhi à, con đã nạp 8 phòng thiếp thất rồi, sao lại muốn cưới thêm nữa? Thế tử Quang Vương Ninh Tông lại không hề ngại ngùng, hưng phấn nói, bệ hạ, nam nhân cho dù có nhiều thê thiếp thì đã sao? Chẳng lẽ người không nạp 12 vị phi tần sao? Cháu đây là đang học tập người đấy. Lời vừa dứt, bữa tiệc vốn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im lặng như tờ. Vài vị đại thần đứng về phía Thế tử Quang Vương, mặt đều xanh mét. Trời ơi là trời, tổ tông ơi, người đang nói cái gì vậy? Nhưng trong trường hợp này, lại không thể trắng trợn nhắc nhở Thế tử Quang Vương, chỉ có thể cúi đầu, ánh mắt run rẩy, sợ hãi trong lòng. Sùng Văn Đế cười gượng, cả khuôn mặt đều run lên, người vậy mà dám so sánh với trẫm. Lúc hắn tức giận đến run tay, một người lại trực tiếp nắm lấy tay hắn. Sùng Văn Đế bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Tập Hồng Nhụy che miệng, cười lớn sảng khoái, ánh mắt mọi người, cùng với ánh mắt của Thế tử Quang Vương, nhất thời đều đổ dồn về phía nàng. Tập Hồng Nhụy cười đủ rồi, liền liên tục vẫy tay về phía dưới. Lục Yên, lại đây, đến chỗ ta này, lại gần chút, nghe cho kỹ, ngươi nghe xem, Thế tử Quang Vương nói gì kìa. Tập Lục Yên nghe thấy lời tỷ tỷ nói, lập tức làm theo, đi đến bên cạnh nàng, nhìn tất cả mọi người phía dưới. Tập Hồng Nhụy giống như tỷ muội tâm sự, thân mật khoác lấy cánh tay nàng ấy, trắng trợn chỉ vào Thế tử Quang Vương nói, Thế tử Quang Vương nói muốn cưới ngươi, ngươi thấy thế nào? Bất kể là Thế tử Quang Vương hay là quần thần đều không ngờ tới chuyện này. Thế là ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Tập Lục Yên. Tập Lục Yên dưới ánh mắt của mọi người, lông mày nhíu lại, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Thế Tử Quang Vương, siêu lớn tiếng nói, ngươi nói muốn cưới ta? Tại sao? Thế Tử Quang Vương sửng sốt, những ngày qua, có thể nói là hắn ta ngày nào cũng vây quanh Tập Lục Yên. Đối với tính tình của nàng ấy, có thể nói là rất hiểu rõ, cho dù hắn ta từng trải qua vô số nữ nhân, cũng chưa từng gặp qua nữ nhân nào như vậy, tính tình mềm mỏng, nhưng đến lúc mấu chốt, lại có thể cắn người như thỏ. Những nữ nhân khác, vừa nghe đến thân phận Thế Tử Quang Vương của hắn ta, đã sớm nhào tới bám lấy rồi, chỉ có tiểu thỏ con này, mềm không ăn, cứng cũng không ăn, cứ mở to mắt, cảnh giác nhìn hắn ta. Ninh Tông quả thực bị bộ dạng giận dỗi của tiểu thỏ con này làm cho tan chảy, lập tức nổi lên ý muốn trêu chọc, liền mặt dày nói, đương nhiên là bởi vì Tông mến mộ Lục Yên cô nương. Những ngày qua, chẳng lẽ Lục Yên cô nương không cảm nhận được tấm lòng của tại hạ sao? Tập Lục Yên lại càng tức giận, nhưng ngươi đã có 8 phòng thiếp thất, nhiều nữ nhân như vậy, dựa vào cái gì còn nói thích ta? Ninh Tông, hắn ta không ngờ Tập Lục Yên lại hỏi vấn đề này. Ngẩn người một lúc, nịnh nọt cười nói, nam nhân tam thê tứ thiếp, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Sao có thể ngăn cản được tấm lòng của ta đối với cô nương chứ? Ta cam đoan với cô nương, chỉ cần cô nương gả vào phủ, chính là người có địa vị cao nhất trong số các thiếp thất của ta. Ta chỉ sủng ái một mình cô nương. Tập Lục Yên lại không hề nhượng bộ, trực tiếp tiến lên một bước, dõng dạc nói, ta không cần, nếu ngươi thật lòng thích ta, liền bỏ hết thê thiếp đi. Quang minh chính đại rước ta vào cửa. Cái gì? Lần này không chỉ Thế Tử Quang Vương khiếp sợ, mà Thế Tử Phi đi cùng Thế Tử Quang Vương và Lâm Giao được sủng ái đều khiếp sợ. Lâm Giao nghiến răng nghiến lợi, Tập thị nhất tộc vốn dĩ chỉ là nô bộc của nhà bọn họ, vậy mà dám vọng tưởng đến chuyện này. Thế Tử Quang Vương Ninh Tông cũng ngây người tại chỗ, nhìn thê thiếp của mình đều kinh ngạc, lại nhìn Tập Lục Yên vẻ mặt kiên quyết, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Tuy hắn ta rất muốn cưới Tập Lục Yên, nhưng thê thiếp của hắn ta cũng không phải là người thường, chưa nói đến những người khác, chỉ riêng Trắc Phi Lâm Giao chính là nữ nhi của Lâm tướng, sao có thể vì một nữ nhân mà phế bỏ những người khác. Ninh Tông khó xử nhìn Tập Lục Yên, Lục Yên cô nương, Chuyện này có chút ép người quá đáng rồi. Tập Lục Yên lại không nhịn được rơi lệ, vô cùng tức giận nhìn hắn ta. Tại sao không được? Có phải trong lòng ngươi xem thường ta? Cảm thấy ta không xứng làm thê tử của ngươi, chỉ có thể làm thiếp cho ngươi? Ninh Tông, hắn ta tuyệt đối không có ý này. Hắn ta thật sự rất muốn nói với nàng ấy, chờ lão tử làm hoàng đế, trực tiếp phong cho nàng ấy làm quý phi, lập con của nàng ấy làm thái tử, làm thiếp thì đã sao? Nhưng nhìn Sùng Văn Đế ở bên cạnh, cho dù là người có chỉ số thông minh như hắn ta, cũng biết lời này không thể nói ra khỏi miệng, vì vậy chỉ có thể nhìn Tập Lục Yên tức giận đến mức khóc nức nở mà sốt ruột. Lục Yên cô nương, tuy nhiên, chưa kịp nói xong, đã có vị thế tử khác hai mắt sáng rực, nắm bắt thời cơ, trực tiếp đứng dậy, quỳ xuống bên cạnh Thế Tử Quang Vương, lớn tiếng nói, ta nguyện ý, Lục Yên cô nương. Ta nguyện ý vì nàng mà bỏ vợ. Ninh Tông và Thế Tử Phi của vị thế tử kia, nhất thời đồng loạt nhìn về phía hắn ta. Hà, vị thế tử kia, đối mặt với hai ánh mắt muốn giết người, lại không hề sợ hãi. Không phải thế tử nào cũng đều là người được săn đón như Thế Tử Quang Vương. Triều đình trăm quan tranh nhau gả con gái, cũng có người cưới đại một người cho xong chuyện. Đối với bọn họ mà nói, giá trị của Tập Lục Yên tuyệt đối hơn hẳn người vợ Tào Khang kia. Lúc này không ra tay, còn chờ đến bao giờ? Sùng Văn Đế vốn dĩ bị Thế tử Quang Vương chọc cho tức giận ngút trời. Kết quả tình thế xoay chuyển, nhất thời chọc cho hắn bật cười. Cúi người xuống, hứng thú nhìn vị cháu trai khác. Nói như vậy, người cũng đối với Phúc Trương huyện chủ nhất kiến trung tình. Si mê không thôi sao? Vị thế tử kia nghe vậy, vội vàng đáp lời, hướng về phía mọi người bày tỏ lòng trung thành. Sùng Văn Đế bị sự si tình của hắn ta làm cho cảm động. Cười ha hà, cười đến mức không thở nổi. Trẫm đã nhìn ra rồi, người si tình với Phúc Trương huyện chủ, hình như không chỉ có một mình ngươi a, hay là nhân cơ hội này. Mọi người cùng lên đây đi, đều lên đây đi, hôm nay trẫm sẽ làm chủ cho các ngươi. Chuyện này thật sự là trò cười cho thiên hạ, hoang đường đến cực điểm. Từ khi khai thiên lập địa đến nay, chưa từng thấy chuyện hoang đường như vậy. Tuy nhiên, điều hoang đường nhất là, vậy mà thật sự có người lần lượt đứng dậy, mỗi người đều có thân phận không hề tầm thường, đều là vương tử vương tôn, ngay cả vị cửu thế tử mới 13 tuổi, cũng bị phụ mẫu đẩy ra ngoài, hướng về phía Tập Lục Yên nói, ta cũng thích Lục Yên tỷ tỷ, ta còn chưa cưới vợ. A ha ha, Sùng Văn Đế nằm trên ghế, cười đến mức không thở nổi. Tuyệt vời, quá tuyệt vời, cả đời chưa từng vui vẻ như vậy. Cố gắng kìm nén tâm trạng, nhìn về phía Tập Lục Yên, cười lớn nói, vậy Phúc Trương quận chúa, mọi người đều ái mộ ngươi. Không biết ngươi vừa ý ai a? Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người lại đổ dồn về phía nàng ấy. Tập Lục Yên khóc cũng không ra nước mắt, khóe miệng giật giật nhìn mọi người, thấy nàng ấy do dự, tất cả các vị thế tử đều bắt đầu bày tỏ lòng trung thành, nhưng bởi vì người quá đông, tiếng ồn quá hỗn tạp, căn bản không nghe rõ ai nói gì. Thế tử Quang Vương đứng đầu tiên, nhìn đám đối thủ cạnh tranh với mình, tức đến mức bốc khói, hận không thể ngay tại chỗ đâm chết bọn họ. Nhưng chuyện này, ai sợ ai chứ, cưới được Tập Lục Yên, coi như nắm chắc được phụ thân của vị hoàng đế tiếp theo. Nhìn bọn họ hỗn loạn thành một đoàn, Tập Lục Yên hét lớn một tiếng, đủ rồi, ta đã chọn được rồi. Những người khác, nhất thời đồng loạt nhìn về phía nàng ấy, như hổ đói nhìn thấy thịt. Tập Lục Yên nhìn mọi người, hít sâu một hơi, tiến lên vài bước, đưa tay ra. Ngón tay lần lượt lướt qua các vị thế tử, hướng về phía cửu thế tử nhỏ tuổi nhất, ta chọn. Đúng lúc các vị thế tử khác trừng lớn mắt, phụ mẫu của cửu thế tử sắp sửa bắt tay ăn mừng, đột nhiên truyền đến một giọng nói, chờ một chút. Đám người nhất thời quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, vạn chúng chú mục. Ninh Lan khó khăn đứng dậy, được thị vệ dìu đi đến giữa đại điện, nhìn Tập Lục Yên ở phía trên, ánh mắt như nước. Ninh Lan, ta cũng ái mộ phong tư của huyện chủ, chỉ là Ninh Lan đã có thê thất, tuy yêu người mới nhưng cũng không nỡ phụ người cũ, không biết huyện chủ có nguyện ý hạ mình làm bình thê hay không. Động tác của Tập Lục Yên dừng lại, ngón tay chậm rãi buông xuống. Nhà cửu thế tử vốn tưởng rằng thắng lợi trong tầm tay, nhìn thấy cảnh này không khỏi muốn mắng to, sao Thụy Vương thế tử cũng tới xen vào một chân vậy. Các vị thế tử khác đang muốn tranh giành thêm, Tập Lục Yên lại nở nụ cười, không để ý tới ai, trực tiếp chạy đến trước mặt Ninh Lan, gật đầu thật mạnh, có thể. Nói xong, nàng ấy nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hai mắt sáng rực nói, bệ hạ, thần nữ đã chọn được rồi, chính là Thụy Vương thế tử. Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho ngây người. Thế tử Quang Vương Ninh Tông càng tức giận đến mức muốn nổ tung, trực tiếp đi tới trước mặt Tập Lục Yên chất vấn, người cũng đâu có nói làm bình thê cũng được. Tập Lục Yên chớp chớp mắt, người đâu có hỏi ta, Ninh Tông không thể tin nổi quay đầu nhìn Ninh Lan. Ngươi cũng muốn giành với ta? Ninh Lan nắm chặt tay Tập Lục Yên, Ôn Văn nho nhã mỉm cười nói: Tam ca, Nguyệt Phục thua. Ninh Tông, a a a, cách trương.